Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322. Đốt não trò chơi, bên kia, phòng bột, Hoàng Tam Thạch cùng Vương Tốc ba cái ở ven đường mua mấy cái đào ăn. Nhận được con heo nhỏ bị loại bỏ tin tức sau, đều là vẻ mặt mờ mịt. Phòng bột, con heo nhỏ không phải ta mục tiêu sao? Phiên gia sát mang quả A. Con heo nhỏ tại sao lại bị đào thải? Vương Tốc nói. Có phải hay không là còn có cái gì chúng ta không biết quy tắc? Ẩn hình quy tắc. Phòng bột. Chẳng lẽ là Tôn Lôi làm? Hoàng Tam Thạch. Không thể nào. Con heo nhỏ không đào thải trước. Tôn Lôi là ẩn thân. Bây giờ mới sống lại đi. Ẩn hình quy tắc sẽ không có. Bởi vì đã có nhân tố không xác định Tôn Lôi rồi. Ta đoán chừng là Tiết Mục Tổ bị Lý Thiết Trụ uy hiếp. Cho hắn cái gì đặc quyền. Đạn Mạc không ngừng kêu người tốt. Lão Hồ Ly không hổ là Lão Hồ Ly. Này cũng cho tính ra. Vương Tốc, này không phải Tôn Lôi trợ lý sao? Hoàng Tam Thạch, Lý Thiết Trụ không thể so với Tôn Lôi càng thổ phỉ. Hai người khác gật đầu liên tục. Sau đó, bọn họ liền nhận được Tiết Mục Tổ thông báo. Lý Thiết Trụ sử dụng đặc quyền giết con heo nhỏ. Phòng bột, ta thiên, nguyên lai chúng ta đều là người chết qua một lần. Vương Tốc, ta nói mới vừa rồi Tiết Mục Tổ phát thông báo nói không thể chụp hình scan code đâu rồi. Nguyên lai là Lý Thiết Trụ, hay lại là Hoàng Lão Sư hiểu chính mình học sinh. Hoàng Tam Thạch là buồn giàu. Hắn biết Lý Thiết Trụ tuyệt đối không thể nào thông minh như vậy. Lầm Mộ cũng sẽ không. Vậy hắn là thế nào nghĩ đến cái loại này biện pháp đâu? Cho nên nói, Hoàng Tam Thạch cười một tiếng, kiên định nói, Lý Thiết Trụ bên kia còn có người, có ngoại viện. Vương Tốc chỉ ngây ngốc nói, thật sao, còn có khách quý. Phòng bột cắn một cái đào, cái này ngoại viện có thể là khách quý, cũng có thể không phải, nhưng khẳng định tồn tại, Lý Thiết Trụ không thể nào có loại này não động. Hoàng Tam Thạch, đúng vậy, hôm nay tình huống này là thuộc về đoàn đội tác chiến. Vốn là chúng ta nhiều hơn một người, kết quả con heo nhỏ thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bây giờ, chỉ có thể chờ đợi Tôn Lôi sống lại tới theo chúng ta hội họp. Nếu không chúng ta bây giờ không có phần thắng. Vương Tốc, à, các ngươi đang nói cái gì nha? Phòng bột thấy Lý Thiết Trụ đám người hướng bọn họ tới bên này. Vội vàng đem giả bộ đào túi ni lon đưa cho bên cạnh nữ nhân viên làm việc. Nói, tới, chúng ta trước tránh một lớp, đợi Tôn Lôi, Đạn Mạc, thần toán tử còn thật không phải chỉ là hư danh à. Con sóc rõ ràng theo không kịp tiết tấu. Ha ha ha, có ngoại viện cũng có thể coi là đi ra. Quá rõ ràng rồi, Lý Thiết Trụ hôm nay vô cùng thông minh, không bình thường. Nếu như Hoàng Tam Thạch đoán được là Tùng Trúc Nhi, ngược lại ta đứng thẳng đi ị. Hoàng Lão ta tới một, phía trước năng lượng cao. Ba người bước nhanh đi về phía trước đến. Vương Tốc hay lại là chóng mặt. Tại sao có thể tìm ngoại viện? Bất phạm quy sao? Hoàng Tam Thạch nói, chúng ta còn tìm bạn trên mạng cho chúng ta phát vi bột đâu rồi? Phạm quy rồi không? Tùng Trúc Nhi não động lớn a. Nàng chưa bao giờ theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Nàng không phải thông minh. Nàng là cái loại này. Bệnh thần kinh ngươi biết chưa? Người vĩnh viễn không thể nào biết một cái bệnh thần kinh đang suy nghĩ gì. Phòng bột, rất có thể là nàng. Muốn đi học mà. Hai người bọn họ khẳng định cùng đi. Vương Tốc, Tùng Trúc Nhi thế nào? Sách đào nữ nhân viên làm việc cũng cầm một cái đào ăn. Vương Tốc. Người thế nào ăn trộm chúng ta đồ vật? Nữ nhân viên làm việc nhấc chân chạy. Đem đào cũng xách đi rồi. Cảm ơn các ngươi đào. Ai hắc hắc, còn rất ngọt. Phòng bột, ta đi. Thật bị lão hồ ly đoán trúng. Hoàng Tam Thạch cũng lắc đầu. Ta nói đi. Người không biết nàng trong đầu đang suy nghĩ gì. Ai? Nàng giả bộ nhân viên làm việc với chúng ta lâu như vậy. Không cầm điện thoại của bọn họ tảo chúng ta chứ. Ba người lập tức nhìn hướng chân chính nhân viên làm việc. Đối phương lắc đầu sau. Ba người mới yên lòng. Sau đó, xoay người chạy. Tùng Trúc Nhi đem khẩu trang mũ lưỡi chai lấy, tiếp tục gặm đào hướng Lý Thiết Trụ đi tới. Tiết mục chất hợp thành rồi, cái chuyên viên quay phim đi theo nàng. Đùa, loại này miễn phí khách quý thật là không nên quá hương. Không thể không nói, Lý Thiết Trụ này 1,5 triệu, mua một tặng một thật tính toán. Tùng Trúc Nhi cũng thật chú trọng, tới trước tìm Nghiêm Dân, tặng quà, đây là nàng quen dùng mánh khóe. Đạo diễn không trách nàng giúp Lý Thiết Trụ, nàng sẽ phải một bộ quần áo. Vốn là nàng chuẩn bị đánh lén 3 người kia, nhưng là không có cơ hội. Không có cơ hội lời nói, cướp mấy cái đào cũng là có thể. Ăn đào không? Hoàng lão sư mời khách. Tùng Trúc Nhi cười hì hì nói. Lâm Mỗ cùng con heo nhỏ mỗi bên cầm 1 cái. Lý Thiết Trụ không muốn, không thích ăn đào. Con heo nhỏ, Trúc Nhi, người cũng là khách quý sao? Lâm Mỗ, người không phải ở đoàn kịch sao? Tùng Trúc Nhi nói. Tinh gia ghét bỏ ta diễn vai quần chúng không đặc sắc, dáng dấp không đặc sắc, buổi sáng nói không để cho ta diễn, ngược lại tự trường sau 1 tuần lại đi đoàn kịch chụp ta vai diễn, ta liền quyết định quá tới tìm các ngươi chơi đùa. Lý Thiết Trụ lau một cái Tùng Trúc Nhi đầu tỏ vẻ an ủi. Tiếp theo làm sao làm? Chúng ta bên này liền 2 người có lực công kích, bọn họ bên kia 4 cái. Hơn nữa, Tôn Lôi sống lại sau tình huống gì cũng không biết. Tùng Trúc Nhi, hắn là người tự do, có thể công kích bất luận kẻ nào. Bất luận kẻ nào cũng có thể công kích hắn. Lý Thiết Trụ, làm sao người biết? Vừa mới ở đạo diễn trên xe nghe lén được a, như vậy a. Tùng Trúc Nhi nhìn về phía Lý Thiết Trụ, đáp lại hỏi ánh mắt. Lý Thiết Trụ gật đầu 1 cái. Tùng Trúc Nhi liền nói. Chúng ta không cần 4 người. Đem con heo nhỏ ca đưa đi đi. Con heo nhỏ, khác a, ta có thể giúp các ngươi. Tùng Trúc Nhi, không cần, tại sao? Bởi vì ngươi quá tuấn tú rồi, sẽ có vẻ nhà ta Thiết Trụ càng xấu xí. Lý do này ngược lại là có thể tiếp nhận. Tóm lại, mặc dù La Tiểu Tường rất ủy khuất, nhưng vẫn là bị cưỡng chế đưa đi. Hắn muốn ống kính cũng chỉ có thể đi tìm những người khác. Lâm Mỗ nói, ta sẽ không đẹp trai sao? Tùng Trúc Nhi lấy đi điện thoại của 2 người, chạy ra hơn 10 mét. Thiết Trụ, người nói với Lâm Cẩu rõ ràng, ta xa một chút cho các ngươi livestream, như vậy người khác liền không nghe được. Chính là cẩn thận như vậy. Lý Thiết Trụ nói, người thật đã cho ta sợ xấu xí à? Đưa con heo nhỏ đi là vì thắng. Lâm Mỗ, tại sao? Không thể để cho hắn nghe đến mấy cái này. Còn nhớ mới vừa rồi đào thải con heo nhỏ thời điểm sao? Ta đem quần áo của hắn cởi ra tảo. Tôn Lôi cướp hắn điện thoại di động thời điểm hắn đuổi theo rồi. Người cũng đi ra ngoài. Khoảng thời gian này, ta mặc vào con heo nhỏ quần áo. Nói cách khác, bọn họ muốn đào thải ta thì nhất định phải tảo con heo nhỏ phía sau mã 2 chiều. Này thao tác, cũng quá lưu chứ. Tại sao đơn giản như vậy truy kích trò chơi? Bị các ngươi chơi được như vậy đốt não. Ta không ngu ngốc, nhưng bây giờ cũng bắt đầu sợ. Ta đần như vậy, dĩ nhiên muốn không ra loại này phương pháp. Là trước kia Trúc Nhi nói với ta. Lâm Mỗ nụ cười bắt đầu biến thái. Vậy ngươi không phải thắng chắc? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Trúc Nhi nói còn chưa đủ. Hai ta lại muốn đổi quần áo một chút mới được. Như vậy, lời nói, chính hắn sọ não có chút theo không kịp. Lâm Mỗ, như vậy, bọn họ lần đầu tiên tảo chúng ta, đều không đúng. Chúng ta gần như liền có 1 lần vô địch cơ hội. Ngoại trừ đối mặt Tôn Lôi. Lý Thiết Trụ, a, đúng, đến đây đi, thay quần áo. Chỉ có 30 giây thời gian rời đi ống kính. Được, chuẩn bị, 1, 2, 3. 2 người đồng thời trốn xe phía sau. Rất nhanh thay quần áo xong lại đi ra. Không thể để cho livestream gian người xem thấy. Trong bọn họ nhất định là có gián điệp. Lý Thiết Trụ, La Tiểu Tường cùng Lâm Mỗ. 3 người thân cao kém không nhiều lắm. Đổi quần áo căn bản cũng không nhìn ra. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, ở Tùng Trúc Nhi dưới sự hướng dẫn, 3 người đội hướng bên trong công viên bộ chạy thật nhanh. Bên kia, Thành Công cùng Tôn Lôi gặp nhau lại đón về hy sinh con heo nhỏ. Vô Hạn khiêu chiến đội ngũ Y Nguyên cũng đánh tới. Hai đội nhân nhìn xa xa đối diện, từ từ áp sát, vừa đi, Hoàng Tam Thạch một bên phân tích cùng bố trí. Tình huống bây giờ là như vậy, ta cùng Tôn Lôi cũng có thể sát Lý Thiết Trụ, nhưng là hai ta khẳng định làm bất quá hắn. Con heo nhỏ theo chúng ta đồng thời, chúng ta tranh thủ trước tiên đem Lý Thiết Trụ làm. Con heo nhỏ đi cuốn lấy Lý Thiết Trụ, ta cùng Tôn Lôi tìm cơ hội scan code. Con heo nhỏ cho Tôn Lôi nắm livestream điện thoại di động. Được, nhưng ta sợ hắn đánh ta. Hoàng Tam Thạch, vì Vô Hạn khiêu chiến tôn nghiêm, bị đánh sợ cái gì? Không thể để cho hai cái khách quý đem chúng ta năm cái toàn bộ đào thải chứ. Con heo nhỏ, được, Hoàng Tam Thạch lại nói. Lý Thiết Trụ sát là phòng bột, cho nên, phòng bột cách Lý Thiết Trụ xa một chút. Chúng ta làm Lý Thiết Trụ sau. Người đi giúp Vương Tốc giết Lâm Mỗ. Chỉ cần này hai đường một đường thành công, chúng ta liền thắng. Hiểu chưa? Phòng bột cùng Vương Tốc rối rít gật đầu. Đạn Mạc, không thể không nói. Lão Hồ Ly thật là tinh minh. Nhưng hắn quả nhiên là theo không kịp Tùng Trúc Nhi não động a, một hồi thao tác mạnh như cọp. Có trò hay để nhìn. Đầu sắt oa thật là thần kỳ. Đây chính là trong truyền thuyết loạn quyền. Đánh chết tài xế, nhị cẩu tổ hợp là thực sự cẩu. Bây giờ là tam chó chứ. Hai cái husky, rất nhanh. Hai nhóm người ở trong công viên gian quảng trường nhỏ cách vài mét rằng co. Hoàng Tam Thạch, trò chuyện đôi câu. Tùng Trúc Nhi ngậm đáo. Nói đi, chơi thế nào? Tôn Lôi cuồng nóng nói. Trò chuyện cái gì trò chuyện? Trực tiếp làm không thì xong rồi sao? Ta ai? Ta là bác. Ta có thể sát bất luận kẻ nào. Hoàng Tam Thạch, trực tiếp mãng thì không được. Tôn Lôi, có cái gì không được? Con heo nhỏ, theo ta lên. Vừa nói, Tôn Lôi cùng con heo nhỏ liền đánh về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cũng không hư. Đem Tùng Trúc Nhi hướng sau lưng kéo một cái liền xông tới. Sau đó, Lý Thiết Trụ một tay chặn ngang ôm ngang lên rồi la tiểu tường. Một cái tay khác kẹp lấy Tôn Lôi đầu. La Tiểu Tường tay chân đạp nước. Thả ta xuống. Ha ha ha. Tôn Lôi song tay quấy nhiễu Lý Thiết Trụ ngứa ngáy. Đau quá đau. Hoàng lão tả ngươi mau tới tảo hắn nha. Phòng bột. Lý Thiết Trụ không sợ ngứa. Chúng ta lại bị gạt. Hoàng Tam Thạch chậm du du cầm điện thoại di động đi tới. Ta nói trực tiếp mãng không được chứ. Ngươi cái này như đầu ngạnh. Thật là kéo đều kéo không dừng được. Tích, scan code thành công. Hoàng Tam Thạch hướng nhân viên làm việc biểu diễn nói. Quét dọn rồi, Lý Thiết Trụ đào thải. Nhân viên làm việc lắc đầu. Hoàng Tam Thạch sững sờ. Lật quá điện thoại di động nhìn một cái. Trái xoài, con heo nhỏ trái cây. Bị lừa, hắn và con heo nhỏ đổi quần áo. Ta nên tảo con heo nhỏ. Nhân viên làm việc. Tôn Lôi đào thải, Hoàng Tam Thạch trực tiếp bối rối. Bị Lý Thiết Trụ buông ra Tôn Lôi cũng phát điên. Lão tử mới sống lại. Lão tử là bác A. Tùng Trúc Nhi dùng điện thoại của Lý Thiết Trụ quét Tôn Lôi. Lý Thiết Trụ đẩy ra Tôn Lôi. Kéo con heo nhỏ trở về cạnh mình trận doanh. Con heo nhỏ sợ hãi nói. Làm gì? Lý Thiết Trụ, bây giờ ngươi chính là ta. Ta không thể để cho bọn họ tảo ngươi. Hoàng Tam Thạch cũng lui về, bởi vì Lý Thiết Trụ chính là truy kích người khác. Xong đời, nghiêu đầu ngạnh trực tiếp bị diệt, nguyên kế hoạch không thể thực hiện được. Tôn Lôi, ta cảm giác bị làm nhục. Vương Tốc, chúng ta làm sao bây giờ? Phòng bột nói, Trúc Nhi, trò chuyện đôi câu đi. Chơi thế nào? Tùng Trúc Nhi, nếu không một mình đấu chứ? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.